Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167, oa đi thân phận. Ngày hôm qua thiếu chương 1, hôm nay bổ túc. Aokiji đến để cho không khí hiện trường đạt tới băng điểm. Bất kể là đối với Sally mà nói, hay là đối với CP không sen mà nói đều là giống nhau. A lạp lạp lạp, đây thật là nhân gian thảm kịch a. Aokiji cứ như vậy ngồi ở xe đạp trên, chân phải xanh tại trên cỏ giữ thân thể cân bằng. Chỉ thấy Aokiji nhìn cái này thay phơi khắp nơi cảnh tượng. Trong giọng nói mang theo căm phẫn nói, ngươi không có ý định cho ta một cái giải thích sao? CP không? Aokiji mặc dù nói chuyện thời điểm không có nghiêm nghị ác ngữ, nhưng là kia hơi lộ ra bình thản trong giọng nói chất vấn lại để cho tại CP không bên trong đánh liều. Nhiều năm Sen trở nên như đứng đống lửa. Hiện tại Sen cùng tại Sengoku nguyên soái trước mặt nói chuyện không rơi xuống hạ phong Sen. Không giống nhau, thân là nguyên soái Sengoku mặc dù đứng hàng hải quân cực điểm, nhưng là trên người hắn bị chế ước cũng rất nhiều. Mà tam đại tướng địa vị rất là đặc thù. Trừ tại chính trị địa vị và đãi ngộ trên không thể so với nguyên soái kém ở ngoài. Ít nhất tại độ tự do phía trên so nguyên soái thân thiết nhiều. Đơn giản mà nói chính là Sengoku thân là nguyên soái, đã là gia nhập chính trị trong trò chơi. Thân là nhân vật chính trị là không thể tùy tiện vạch mặt. Cho nên mọi người thế nào làm ồn, ầm ĩ thế nào, chỉ cần không vượt qua chính xác giới hạn là được. Mà tam đại tướng địa vị đặc thù bảo đảm cho dù là thỉnh thoảng gây ra một chút khác người sự tình, chính phủ thế giới cùng hải quân cũng sẽ coi là không nhìn thấy. Giống như anime trong Aokiji thả ngũ lão tinh một lần chim bồ câu một dạng. Cho dù là làm chính phủ thế giới người lãnh đạo tối cao ngũ lão tinh rất có phê bình kín đáo, cũng không sẽ đối với Aokiji thế nào. Đây chính là hải quân đại tướng. Bọn họ có như vậy tư bản cùng lực lượng. Mà lúc này, chỉ thấy trong không khí lại là xuất hiện một cánh cửa dáng vẻ. Sau đó từ bên trong nhảy ra tới một người. Mặc dù hắn vẫn khoác áo choàng, mang mặt nạ dáng vẻ, nhưng là Sally biết rõ hắn chính là đi mà trở lại Bruno. Bởi vì mặt nạ ngăn trở, không có ai có thể thấy rõ Sen sắc mặt, nhưng là có thể tưởng tượng khẳng định rất khó nhìn. Chỉ thấy hắn nhấc lên tay trái ngừng đang muốn giải thích Bruno. Sau đó mới ngưng âm thanh đối với. Đúng. Aokiji nói, Vương quốc Goa là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Mà những phản loạn này quân đội chính là Vương quốc Goa địch nhân. Cũng chính là chính phủ thế giới địch nhân. Cho nên đem bọn họ đều giết cũng không có vấn đề gì. Ngược lại câu ra đại tướng không nên quên hôm nay nhiệm vụ. Nói đến đây nói thời điểm, Sen đã không chỉ một lần tại tâm lý thầm mắng cái kia lòng dạ ác độc nữ nhân. Thật sẽ cho hắn tìm sự tình làm. Sen nói thật ra khiến câu ra có chút không phản bác được. Bởi vì từ trên lập trường đến xem, những thứ này đã chết đi người đều là hắn địch nhân. Hắn không có lý do gì bởi vì bọn họ mà vấn trách người khác. Chẳng qua là nơi này thật quá thảm, để cho Aokiji tâm lý thật không dễ chịu. Bất quá, Sen cũng không có nói sai. Đối với, đúng, câu ra mà nói. Hắn tới nơi này mục đích mới là trọng yếu nhất. Ngay sau đó hắn quay đầu xem đối với. Đúng, nhà gỗ nhỏ bên kia Sally gia tộc đám người. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. A lạp lạp lạp, đương nguyên soái nói cho ta biết ngươi đang ở đây Đông Hải thời điểm. Thật đúng là dọa ta một hồi a. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mấy năm nay qua như thế nào đây? Miếng ngói Rudit tiền bối. Chỉ thấy một thân thanh y Aokiji đem xe đạp dừng ở một cái lều vải bên cạnh. Sau đó nện bước lững thững đi tới. Mặc dù trên mặt còn là một bộ lười biếng, buồn ngủ biểu tình, nhưng là hắn giọng chính là lộ ra một chút thân cận. Mà còn giống như hắn trong lời nói như vậy. Bọn họ có thể thật nhận biết. Ta qua cũng không tệ lắm. Tìm tới chính mình mục tiêu. Hơn nữa trở nên phấn đấu. Ngược lại ngươi câu ra, nhìn qua vẫn là giống như trước đây biếng nhác. Thật không nghĩ tới ngươi người này cũng có thể làm trên hải quân đại tướng. Mấy năm nay tại đại tướng vị trí vô tri vô giác. Thật là lãng phí không ít thời gian đây. Rất hiếm thấy. Từ oa đi trong giọng nói Sally vậy mà nghe ra oán trách mùi. Sally chuyển lấy mắt nhìn oa đi cùng Aokiji. Xem ra bọn họ không chỉ là sư huynh đệ đơn giản như vậy. Trong đó nhất định là xảy ra một nhiều chút sự tình. Mục tiêu. Nguyên lai ngươi đem hy vọng thả tại thiếu niên này trên người. Đã nhiều năm như vậy. Còn không hết hy vọng sao? Zephyr lão sư đều đã từ kia cái chuyện bên trong gắng gượng qua đến. Ngươi còn nhớ rõ ràng như vậy làm gì? Aokiji cau mày bất đắc dĩ nhìn oa đi. Mặc dù hắn đối với. Đúng. Qua đi tao ngộ tương đối đồng tình. Nhưng là hắn sau đó làm sự tình quá mức. Cho hải quân chọc rất đại phiền toái. Đây mới là Sengoku để cho bỏ xuống Sally băng hải tặc nguyên nhân. Hải quân cần phải bắt được qua đi vãn hồi một chút đã từng tổn thất. Không nên cùng ta nói cái kia yếu kém lão đầu. Cái gì bất sát đại tướng. Chẳng qua là công việc tại chính mình anh hùng trong mộng ngu ngốc thôi. Con của ta đều bị hắn hại chết. Ta còn không có tìm hắn tính sổ đây. Hắn vẫn còn có khuôn mặt đợi tại hải quân. Hiển nhiên Aokiji nói kích thích đến Wadi. Lúc này Wadi sắc mặt dữ tợn. Cặp mắt đỏ bừng. Giống như là một cái muốn cắn người khác mãnh thú một dạng. Đây cũng là Sally thứ nhất lần thấy luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh Wadi. Vậy mà sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Mà còn từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau. Sally nghe được một cái khác thường tên Zephyr. Có lẽ đối với không biết người danh tự này không có phản ứng gì. Nhưng là Sally chính là trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Lúc này cuối cùng minh bạch vì cái gì Wadi thể thuật sẽ lợi hại như vậy. Hơn nữa còn đặc biệt giỏi về dạy dỗ người khác. Phải biết Zephyr là thuần túy dựa vào thể thuật lên làm đại tướng. Mà còn cùng gáp khác nhau. Bản thân hắn đặc biệt giỏi về dạy dỗ học sinh. Hiện tại hải quân nhân vật cao tầng phần lớn đều là khác học sinh. Jin gia cường phiên bản huấn luyện cũng không cần nói. Ngay cả Sally cái này cái thể thuật ngu ngốc cũng có thể tại hắn dạy dỗ bên dưới học được Soru. Cùng Kepo. Nếu như lão sư hắn là Zephyr nói liền hết thảy đều thuyết phục. Cho nên ngươi liền đem hy vọng thả tại thiếu niên này trên người. Aokiji nói không khỏi nhìn về phía đã rút đao ra đến. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Sally. Cái kia ngươi là cái kia kêu cái gì? Sally thật sao? Aokiji thật giống như nhớ Sally. Lại tốt tượng không nhớ dáng vẻ. Để cho người khác không khỏi vì hắn sốt ruột. Không trách hải quân một mực không tìm được ngươi. Nguyên lai là oa đi lũ út đem ngươi giấu. Thua thiệt ta một mực ở khổ cực như vậy tìm ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nguyên soái cho ta mệnh lệnh là phải đem oa đi lũ út mang về. Cho nên hôm nay ta không biết tìm làm phiền ngươi. Dù sao phải bắt được miếng ngói Rudit cũng rất tốn sức. Ta có thể không có công phu quản ngươi. Ngược lại bên kia mấy cái tiểu ca. Bọn họ đều là cho ngươi tới. Người ước chừng phải, dầm, ma ma tức tức, rốt cuộc đánh hay là không đánh. Sally không có các loại. Chờ, Aokiji nói xong, liền một cái, Soru chạy lướt qua đi. Một quyền đánh vào Aokiji trên người. Nhất thời đem Aokiji đánh vỡ đi ra. Chỉ để lại đầy mặt đất khối băng mảnh vụn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.